Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, người lưu lại, chúng ta công kích người lại là hắn. Cái này dưới song đời, Yuuhi Kurenai trong lòng kinh hãi nghĩ đến. Yuuhi Kurenai muốn ngăn cản đồng bạn của mình hành vi, phát hiện đã tới không kịp. Các loại ninjutsu hướng về thất dạ công tới, song đời. Cái này dưới chết chắc, Yuuhi Kurenai không khỏi nghĩ đến lên. Hôm qua thất dạ công kích Iwagakure tràng cảnh, kiếm khí khổng lồ trực tiếp đem tất cả Iwagakure chặt thành hai nửa. Cảnh tượng lúc đó, Yuuhi Kurenai đến bây giờ còn có sợ hãi. Hiện tại bọn hắn những này Konoha ninja thế mà hướng về thất dạ phát động công kích, khó nói bọn hắn hôm nay cũng phải chết ở chỗ này, hỗn đàn. Các ngươi thành công chọc giận ta, nhìn thấy những này mãnh liệt công tới ninjutsu. Thất dạ trên mặt hiện lên vẻ tức giận, mặc cho ai đột nhiên bị người công kích tâm tình cũng sẽ không tốt, đều cút đi cho ta, đối diện. Với mấy cái này mãnh liệt ninjutsu công kích, thất dạ không có chút nào tránh né, mà là tay phải hướng về những này ninjutsu dễ dàng vỗ. Chỉ gặp lấy thất dạ bàn tay làm điểm xuất phát. Một cái không khí bàn tay phóng xuất ra, phanh, cái này không khí bàn tay trực tiếp đập nát những này công tới ninjutsu, cái gì? Làm sao có thể? Đây là cái gì ninjutsu? Bốn phía Konoha ninja toàn bộ lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới công kích của mình thế mà dễ dàng như vậy liền bị người đánh tan, đã các người công kích ta. Như vậy hiện tại đến phiên ta, điểm huyệt thất dạ trong tay hướng về phía những người này một. Chỉ, thất dạ đầu ngón tay phát ra một nói trong suốt năng lượng trùng kích hướng về những người này. Konoha ninja nhanh chóng công kích A tại kêu thảm liên miên bên trong. Trước mặt Konoha trinh sát, từng cái ngã xuống đất, tiếp lấy đã mất đi động tĩnh. Tựa như là chết đây chính là thất dạ ngàn năm trước nghiên cứu ra cường đại ninjutsu. Lợi dụng năng lượng cường đại trùng kích, công kích những người này trên người đặc biệt huyệt nói. Làm những người này trực tiếp té xỉu, không cần nhìn thấy chính mình đồng đội từng cái ngã trên mặt đất. Yuuhi Kurenai nhịn không được lớn hô lên, áo không muốn cái gì. Yuuhi Kurenai, chúng ta lại gặp mặt. Thất dạ nhìn trước mắt tiểu cô nương không khỏi nói. Thất dạ trong nháy mắt đánh bại hết thảy mọi người Konoha ninja, duy nhất không có ngã xuống đất cũng chỉ có Yuuhi Kurenai. Thất dạ sở dĩ không công kích Yuuhi Kurenai là bởi vì Yuuhi Kurenai không có công kích thất dạ. Người người muốn làm gì? Nhìn thấy thất dạ đi tới, Yuuhi Kurenai sắc mặt trắng bệch nói. Yuuhi Kurenai không có chạy trốn, bởi vì nàng biết tại thất dạ cường giả như vậy trước mặt, căn bản không có khả năng chạy trốn, ngươi sẽ xảy ra lửa sao? Nhìn thấy Yuuhi Kurenai, thất dạ không khỏi hỏi, ách sẽ nghe thất dạ lời nói. Yuuhi Kurenai vô cùng nghi hoặc, không biết thất dạ hỏi cái này làm cái gì? Nhưng là vẫn theo bản năng trả lời, vậy ngươi biết làm cơm sao? Thất dạ hỏi tiếp nói, ách sẽ. Yuuhi Kurenai một mặt không hiểu thấu nhìn lấy thất dạ khó nói. Thất dạ đánh bại bọn hắn Konoha ninja liền là muốn hỏi những chuyện này. Yuuhi Kurenai lúc đầu đã làm tốt bị còng hỏi chuẩn bị, vậy cũng tốt. Nghe Yuuhi Kurenai lời nói, thất dạ đem một cái khác chim rừng hướng về Yuuhi Kurenai ném đi. A, đây là cái gì đồ chơi? Yuuhi Kurenai theo bản năng tiếp nhận thất dạ ném qua tới chim rừng. Một mặt mộng ép ngẩn người ở đó. Mặt mũi tràn đầy mơ hồ nhìn lấy thất dạ, nhanh đi. Đem cái này chim rừng cho ta đã nướng chín. Nhìn thấy ngẩn người ở đó Yuuhi Kurenai, thất dạ không khỏi nói, người để cho ta thịt nướng. Yuuhi Kurenai không thể tin được nhìn lấy thất dạ, không sai. Nếu như ngươi làm tốt, ta có thể cân nhắc buông tha bọn hắn. Thất dạ chỉ té xỉu ở nơi nào Konoha ninja không khỏi nói. Ngươi không có giết bọn hắn, nghe được thất dạ lời nói. Yuuhi Kurenai trong nháy mắt một cái giật mình. Trên mặt lộ ra một vòng kinh hỉ, bọn hắn xác thực không có chết. Bất quá nếu như ngươi tại không hành động, bọn hắn liền phải chết. Thất Dạ đối Yuhi Kurenai không khỏi nói, ngươi chờ chút, ta lập tức làm cho ngươi nghe được mình có thể cứu đồng bạn của mình. Yuhi Kurenai lập tức hành động lên, rất nhanh hương đụng chút thịt nướng liền xuất hiện ở Thất Dạ trước mặt. Mùi vị không tệ, ăn một miếng. Thất Dạ không khỏi nói, Yuhi Kurenai tay nghề xác thực phi thường không tệ, làm cho cái này nướng chim có tư có vị, đều nhanh đuổi kịp chính mình trước kia cái kia đầu bếp riêng. Hiện tại có thể nói cho ta làm sao cứu đồng bạn của ta a? Nhìn thấy Thất Dạ ăn đồ vật của mình, Yuhi Kurenai không khỏi hỏi, vô cùng đơn giản, người đi cho bọn hắn mỗi người mấy cái bàn tay, bọn hắn liền có thể tỉnh lại. Thất Dạ không quan trọng nói, Thất Dạ vẻn vẹn đánh ngất xỉu mấy người bọn hắn, bởi vậy chỉ cần cho bọn hắn trọng kích bọn hắn sẽ tỉnh lại. Mà biện pháp tốt nhất chính là cho cái này những người này mấy bàn tay. Nghe Thất Dạ lời nói, mặc dù Yuhi Kurenai không quá tin tưởng, nhưng là vẫn dựa theo Thất Dạ phương pháp, đi tới hôn mê Konoha ninja trước mặt, mỗi người cho bọn hắn mấy bàn tay. Bọn hắn quả nhiên tỉnh lại, bất quá mặc dù bọn hắn tỉnh lại, nhưng là toàn thân bọn họ chakra đều bị Thất Dạ phong ấn, không cách nào vận dụng. Yuhi Kurenai, đây là có chuyện gì? Ninja đội trưởng cảm nhận được thân thể biến hóa hướng về Yuhi Kurenai không khỏi hỏi, đồng thời toàn bộ sợ hãi nhìn lấy Thất Dạ. Bọn hắn biết chính là Thất Dạ cái này nhìn vô cùng tuổi trẻ người trong nháy mắt đánh bại bọn hắn. Đội trưởng, không nên hỏi, chúng ta nhanh rời đi nơi này a. Yuhi Kurenai không khỏi nói, chờ một chút, ta để cho các ngươi đi mà. Ngay tại những này người dự định rời đi thời điểm, Thất Dạ thanh âm vang lên, người muốn làm gì? Nghe được Thất Dạ lời nói, Yuhi Kurenai một mặt sợ hãi nhìn lấy Thất Dạ, nàng coi là Thất Dạ đây là dự định giết bọn hắn. Hừ, các ngươi vừa rồi lại dám công kích ta, ngươi nói ta nên xử lý như thế nào các ngươi đâu? Thất Dạ nhìn trước mắt những này Konoha ninja suy tư nói. Nghe được Thất Dạ lời nói, những người này toàn bộ đứng ở nơi đó không dám loạn động, đồng thời hết thảy mọi người cái trán đều lưu lại mồ hôi. Tất cả mọi người biết sinh tử của bọn hắn ngay tại Thất Dạ một ý niệm. Như vậy đi, ngươi lưu lại những người khác có thể đi, dùng mệnh của ngươi đổi những người khác mệnh, nếu như ngươi không lưu lại, ta liền sẽ đem bọn hắn tất cả mọi người giết chết. Thất Dạ chỉ Yuhi Kurenai không khỏi nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.